Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, chương 387, cấp 99 đỉnh phong kim ngạc đấu la. Đâm đồn đấu la thần sắc ảm đạm, Ngọc Trần nói không tệ, được làm vua thua làm giặc, hắn như là đã thua, kết quả chính là vừa chết. Lại biết đây là cái gì thủ đoạn cũng không có ý nghĩa. Oanh, một đạo màu vàng to lớn song ánh sáng, ầm vang bắn mạnh hướng đã mất đi sức chiến đấu đâm đồn đấu la. Là Đái Hòa Phong, làm sát phạt quả đoán Tinh La Đế Quốc quốc chủ. Đái Hòa Phong trên chiến trường cũng sẽ không có bất kỳ lòng thương hại. Trọng thương đâm đồn đấu la, nếu là chúng đạo này công kích, tất nhiên là vẫn diệt hạ tràng. Ngọc Nguyên đã quay người, muốn hướng xà mâu đấu la chạy trốn phương hướng đuổi theo. Vừa mới di chuyển bước chân cũng là nháy mắt dừng lại. Tại đâm đồn đấu la bên cạnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện một bóng người. Bóng người kia tuy là thân hình thon gầy, thế nhưng nó trong thân thể phát ra khí thế, cũng là làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Màu vàng song ánh sáng mang theo bạch hổ hung sát chi khí. Bỗng nhiên mà tới, Đái Hòa Phong ánh mắt nháy mắt ngốc trệ. Hắn phát ra công kích rõ ràng quỷ dị biến mất. Không tệ, liền là trực tiếp biến mất. Liền một chút tiếng vang động tĩnh đều không có phát ra. Đái Hòa Phong ánh mắt âm trầm nhìn xem cái kia xuất hiện tại đâm đồn đấu la trước người khô gầy lão. Giả. Cảm nhận được áp lực thật lớn, hắn vừa mới mơ hồ nhìn thấy, công kích mình là bị lão giả này há mồm nuốt lấy. Cái kia khô gầy lão giả lộ ra chân dung, nhìn quanh một thoáng bốn phía ngữ khí thản nhiên nói, đâm đồn, điện hạ đây, vốn là trong nội tâm đã tuyệt vọng đâm đồn đấu la. Nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, vội vàng nói, xà mâu mang theo điện hạ rời đi. Nhị cung phụng, người tới chính là võ hồn điện trưởng lão điện nhị cung phụng. Kim ngạc đấu la, kim ngạc đấu la nghe vậy nhẹ gật đầu. Nếu thiên nhận tuyết không có việc gì, vậy liền không sao, bất quá điện hạ cùng cái kia Ngọc Trần một trận chiến. Bị trọng thương, đâm đồn đấu la biết thiên nhận tuyết tại kim ngạc đấu la bọn hắn những lão gia hỏa này trong nội. Tâm địa vị, do dự nói ra. Kim ngạc đấu la sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ cuồn cuộn hồn lực gợn sóng theo trong cơ thể truyền đến. Cường đại như vậy hồn lực, để Ngọc Nguyên, Đái Hòa Phong, Độc Cô Bác đám người nháy mắt đều là khiếp sợ. Đây là cấp 99 hồn lực, cái này khô gầy lão giả, lại là một tên 99 đỉnh phong đấu la. Kim ngạc đấu la chậm chậm đưa ánh mắt chuyển hướng Ngọc Trần. Nói, là thương thế của ngươi điện hạ, phải thì như thế nào? Ngọc Trần không sợ hãi chút nào cùng Kim. Ngạc đấu la nhìn nhau. Kim ngạc đấu la trong cơ thể thuộc về đỉnh phong đấu la khí thế lập tức phô thiên cái địa đè xuống. Ngọc Trần ánh mắt nháy mắt ngưng trọng. Một cỗ thái sơn nặng lực lượng lập tức ép ở trên người hắn. Để hắn nửa bước cũng khó rời đi, hô hấp đều là có chút nặng nề, hắn cái trán nháy mắt lộ ra một chút rậm rạp mồ hôi. Thế nhưng Ngọc Trần ánh mắt lại hết sức kiên nghị, chưa dao động, cắn răng kiên trì lấy. Kim ngạc đấu la ánh mắt bên trong hiện lên một vệt kinh ngạc. Không ngờ tới Ngọc Trần lại có thể tại hắn uy áp phía dưới chịu đựng. Lập tức bạo phát ra càng tràn đầy hồn lực, ức hiếp mà đi, răng rác, Ngọc Trần xương đều là phát ra từng trận vang động, đều là có chút không chịu nổi lên. Đây chính là cấp 99 phong hào đấu la áp chế lực lượng. Hống, Ngọc Trần trong cơ thể hồn lực đột nhiên bộc phát, phía sau Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ bốn cái thần thú đều là cùng kêu lên gào thét. Bạo phát ra kinh thiên khí thế, đem kim ngạc đấu la khí thế cho đẩy lui. Kim ngạc đấu la chân mày hơi nhíu lại, cái này Ngọc Trần có chút vượt qua hắn tưởng tượng, nên sớm ngày tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Ngọc Trần vừa mới nhẹ lòng một chút, cũng là cảm nhận được một cỗ sát khí khóa chặt hắn. Trong lòng khẽ chấn động, thanh long thứ bảy hồn hoàn nháy mắt sáng lên, thanh long võ hồn chân thân hiện, Ngọc Trần cô tộc đầu cốt cũng là nháy mắt bộc phát ra một hồi thần bí không gian chi lực. Trực tiếp ngang trời di chuyển mấy trăm trượng, đã rời xa Kim Ngạc Đấu La. Cơ hồ là trong chốc lát, một vệt kim quang theo vừa mới Ngọc Trần chỗ tồn tại địa phương bỗng nhiên sáng lên. Trong đó ẩn chứa đâm thủng tinh hà ý sát phạt. Kim Ngạc Đấu La thấy mình một kích không được tay, khẽ nhíu mày, đang muốn xuất thủ lần nữa à? Nó bên cạnh trong hư không cũng là xuất hiện một vết nứt. Liền cái tràn ngập khí tức cường đại thân hình từ trong đó đi ra. Chính là bế quan mà ra. Kịp thời chạy đến cốt đấu la cổ dung cùng kiếm đấu la trần tâm. Kim Ngạc Đấu La mắt lộ ra vẻ suy tư. Trong nội tâm suy nghĩ một phen. Bỏ qua tiếp tục đối Ngọc Trần xuất thủ. Lúc này ở trận phong hào đấu la đã trọn vẹn có 5 cái. Đã hoàn toàn có thể cùng hắn chống lại. Hơn nữa đối phương còn có một cái sở trường không gian thần bí lực lượng cổ dung. Dưới loại tình huống này muốn đánh giết bị bọn hắn bảo hộ Ngọc Trần. Yêu cầu lãng phí không thuở nhỏ gian. Bất quá Kim Ngạc Đấu La đã cảm ứng được cái kia mấy cái quê nhà khí tức. Nếu là lại dây dưa tiếp, coi như là hắn cũng có chút phiền toái. Tiểu tử, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Điện hạ ngày sau sẽ còn tìm ngươi một trận chiến. Kim Ngạc Đấu La nhấc lên trọng thương đâm đồn. Đấu La liếc qua bên ngoài mấy trăm trượng Ngọc Trần, yên tĩnh nói ra. Chợt Kim Ngạc Đấu La một cái lắc mình, không thấy bóng dáng. Ngọc Trần trong mắt mang theo vẻ cảnh giác, nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La biến mất, rốt cuộc không cảm ứng được hắn khí tức, mới là trầm tĩnh lại. Không có sao chứ, Trần Nhi? Ngọc Nguyên sắc mặt không phải rất tốt hỏi. Đối mặt Kim Ngạc Đấu La, coi như là hắn cũng bị nó cấp 99 cường đại hồn lực chỗ áp chế. Không có việc gì, phụ thân, chúng ta thắng. Ngọc Trần lộ ra một cái trấn an nụ cười, nhưng trong lòng thì 10 điểm băng lãnh. Vừa mới Kim Ngạc Đấu La đối Ngọc Trần sát ý nhưng là chân thật. Nếu không là Ngọc Trần sử dụng không gian di chuyển năng lực, chỉ sợ đã thi thể chỗ khác. Kim Mạc Đấu La, võ hồn điện, ta Ngọc Trần nhớ kỹ. Ngọc Nguyên nghe Ngọc Trần nói như thế, khẽ gật đầu một cái. Trận chiến ngày hôm nay, chính xác là bọn hắn thắng. Võ hồn điện tổn binh hao tướng, không riêng gì Thiên Nhận Tuyết trọng thương, liền phong hào đấu la cấp bậc đâm đồn đều trọng thương muốn đi năng lực chiến đấu. Như vậy thương thế coi như không chết, nó về sau sức chiến đấu cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Không đáng để lo. Trần ca, ngươi không sao chứ? Tiểu Vũ toát ra tới ôm lấy Ngọc Trần cánh tay, quan tâm hỏi. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành tuyển hạng, lấy được đến ban thưởng Bạch Hổ 9.900 năm hồn hoàn. Lúc này Ngọc Trần trong đầu đột nhiên vang lên một đạo hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở. Oanh, kèm theo trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên, Ngọc Trần quanh thân nháy mắt nhộn nhạo lên vô biên bạch hổ thần thú khí tức. Sau đó chỉ gặp một đầu tản ra thần quang màu vàng bạch hổ từ trên bầu trời xé rách mà đến. Nó trong miệng thốt ra một mai đen kịt, bên trong lộ ra hơi hơi hồng mang hồn hoàn. Hướng về Ngọc Trần đỉnh đầu, 99.900 năm hồn hoàn. Chung quanh tất cả mọi người nháy mắt bị cái kia bạch hổ thần thú phun ra liền 99.900 năm hồn hoàn hấp dẫn. Tuy là bọn hắn đều nghe nói qua Ngọc Trần thu được thiên tứ hồn hoàn sự tình, thế nhưng có thể nhìn thấy như vậy trời giáng dị tượng, vẫn là hết sức xúc động. 99.900 năm hồn hoàn, thế nhưng là rời cái kia trong truyền thuyết có thể hóa hình 10.000 năm hồn hoàn chỉ có 100 năm thời gian, chân quý như thế hồn hoàn, phổ thông cường giả căn bản không dám hy vọng xa vời. Bởi vì có như vậy đã lâu tuổi tác hồn thú, không có chỗ nào mà không phải là cực đoan kinh khủng tồn tại. Thế nhưng là Ngọc Trần lại có thể thu được thiên tứ hồn hoàn. Thu được như vậy chân quý hồn hoàn không cần tốn nhiều sức. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.